Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, khuyên bảo. Mông Tỉnh chậm rãi gật đầu. Hắn thân là truyền thừa trưởng lão đứng đầu. Bình thường có cái đại sự gì, Trình Viễn đều cùng hắn thương lượng. Hắn biết bí cảnh tồn tại, cũng biết Trịnh Đại bọn hắn tồn tại. Biết bọn hắn là không tầm thường cao thủ, nhưng so với Ô Nguyên Tư tới vẫn là kém một chút. Bị Ô Nguyên Tư giết đến tan tác, cho nên hắn đã biết Trịnh Đại sự lợi hại của bọn hắn. Cũng biết Sở Ly lợi hại. Cảm khái Sở Ly nói, Trình trưởng môn chết tại trên tay bọn họ đáng tiếc. Bởi vì bí cảnh có thể che đậy thiên cơ. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu. Một bức bi thương cảm khái hình. Tựa hồ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hắn ban đầu ở Trịnh Đại bọn hắn trước mặt biến mất sau khi. Cũng không có chân chính rời khỏi. Một khi ra bí cảnh, cho dù Trịnh Đại bọn hắn nhiều người, hắn cũng không sợ hãi. Cho nên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thấy được Trình Viễn chết tại trên tay bọn họ. Hắn vốn là muốn cứu Trình Viễn, nhưng trong nháy mắt tại Trình Viễn trong đầu thấy được hắn dày đặc sát ý. Xa so chính mình tưởng tượng phải sâu chìm được nhiều. Có đối với lúc trước cướp đoạt thần ma cỏ phẫn nộ, thù mới hận cũ tích cùng một chỗ. Hận không thể lập tức làm thịt chính mình. Hắn thế là cải biến chủ ý. Mặc cho Trình Viễn bị Trịnh Nhị bọn hắn giết chết. Khoanh tay đứng nhìn. Cảm thấy lại có một tia thống khoái cảm giác. Nhưng Trình Viễn chết chỉ là bước đầu tiên. Đại Mộng Tông dã tâm lại sẽ không biến. Mặc kệ đổi cái nào tông chủ, đều sẽ tiếp tục nghĩ nhất thống thiên ma cảnh. Như vậy liền sẽ đem mình đem chướng ngại vật. Muốn trừ bỏ chính mình. Cho nên hắn nghĩ tới xem một chút, đến cùng là cái nào trở thành tông chủ. Từ đó dùng Trịnh Đại thủ cấp tạo mối quan hệ, cho mình tranh thủ thời gian. Đợi Phi Thiên Tông các đệ tử tăng cường thực lực. Khi đó nhất thống thiên ma cảnh cũng không phải là Đại Mộng Tông, mà là Phi Thiên Tông. Bị xem như chướng ngại vật liền là Đại Mộng Tông. Sở Ly thở dài, Trình tông chủ quá bất cẩn. Không nghĩ tới đám gia hỏa này bỗng nhiên ra bí cảnh. Mà lúc trước chúng ta phải đến tin tức cũng là bọn hắn đang bế quan. Chuẩn bị đối phó ta. Mông Tỉnh nhíu mày không nói. Hắn không hoàn toàn tin tưởng Sở Ly. Nhưng lời này cũng không có sơ hở gì. Hắn biết Trình Viễn một mực coi Ô Nguyên Tư là thành đối thủ. Âm thầm dùng thủ đoạn. Có thể Ô Nguyên Tư nhưng không có đi theo Đại Mộng Tông đối đầu tâm tư. Một mực thành tâm đối đãi. Để hắn có chút áy náy. Nhưng áy náy về áy náy, nên ra tay vẫn là phải ra tay. Hắn một mực cùng Trình Viễn thảo luận làm sao ám toán. Muốn mượn đao giết người, mượn Trịnh Đại đao của bọn hắn. Đáng tiếc sự việc chưa thành, Trình Viễn lại trước vong. Dịch Thanh Tùng lắc đầu thở dài. Ô huynh, ta không thể làm người tông chủ này. Sở Ly nói, cái này là vì sao? Hắn vừa cười nói. Thân phận của ngươi cố nhiên là vấn đề lớn, nhưng mọi thứ tất âm dương tương hợp, có lợi tất có tệ, có hại cũng tất có lợi. Dịch Thanh Tùng lộ ra cười khổ, có cái gì có lợi chỗ? Sở Ly nói, ngươi là Atula, cái này cố nhiên là một cái phiền toái, nhưng cũng là một cái ưu thế. Ngươi càng hiểu hơn Atula, từ đó có thể lợi dụng Atula. Còn nữa, chỉ cần làm tông chủ, tu vi tiến nhanh sau khi kia liền có thể chân chính giết chết Atula. Đây chỉ là một truyền thuyết thôi. Không thể coi là thật. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Sở Ly nói. Truyền thuyết chưa hẳn không phải chân thực. Dịch huynh ngươi làm tông chủ có thể thử một lần. Hắn ngược lại là ước gì Dịch Thanh Tùng đem tông chủ bằng giao tình của hai người. Thật đúng là có thể hợp lực đối phó Thiên Phong Tông. Mà không giống đi theo Trình Viễn lẫn nhau tính toán đề phòng. Dù cho Dịch Thanh Tùng làm tông chủ sau khi còn coi hắn là chướng ngại vật, lại sẽ không như Trình Viễn quỷ kế đa đoan, tầng tầng lớp lớp tính toán. Dịch Thanh Tùng tâm trí không có như vậy giảo quyệt, càng dễ đối phó. Mông Tỉnh trầm giọng nói, ô tông chủ nói có lý, khả năng đang bởi vì cái này, tổ sư nhóm mới chọn ngươi. Thanh Tùng, đừng muốn lại hồ nháo. Sở Ly chậm rãi nói, Dịch huynh đệ, nam tử hán đại trượng phu, muốn dũng cảm gánh nhận trách nhiệm mới đúng. Tư chất ngươi ngàn vạn năm qua hiếm có thể nào cam tâm làm một người bình thường? Vì sao không thể trở thành Đại Mộng Tông các đời đến nay mạnh nhất tông chủ? Mông Tỉnh lộ ra tán thưởng thần sắc, Thanh Tùng, tư chất của ngươi đúng là thiên hạ hiếm có. Dịch Thanh Tùng nhìn xem chung quanh đám người lúc này đã kịp phản ứng, xem Mông trưởng lão như thế xem trọng hắn, lại nhìn Sở Ly coi trọng hắn như vậy, không hiểu cải biến ý nghĩ. Bọn hắn trong đó một nhóm lớn không phải Đại Mộng Tông đích truyền đều đệ tử giật mình, quyết tâm ủng hộ Dịch Thanh Tùng thành tông chủ. Một cái không phải thiên ma đều có thể trở thành tông chủ, bọn hắn tự nhiên cũng có hy vọng. Từ đó về sau, Đại Mộng Tông chính quy nhóm ngạo khí cũng sẽ không nặng như vậy. Cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Dịch sư đệ, dù cho chư vị tổ sư nhóm tuyển ngươi, ngươi liền nghĩa bất dung từ đón lấy lúc này đi. Chớ có từ chối nữa. Có người cất giọng hô. Chính là, chấm ngoặc kép, tiếng phụ họa một mảnh. Dịch Thanh Tùng cực kỳ cảm động. Không nghĩ tới thật có đồng môn giúp đỡ chính mình đem tông chủ. Mông Tỉnh trầm giọng nói. Thanh Tùng, tốt a. Dịch Thanh Tùng chậm rãi gật đầu. Vậy ta liền tuân theo tổ sư chỉ thị. Mông Tỉnh lộ ra mỉm cười. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thực sự không muốn cột Dịch Thanh Tùng tiếp nhận tông chủ. Truyền đi sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. Đương nhiên nếu đến lúc đó Dịch Thanh Tùng còn không nghĩ thông suốt, dù cho trở thành trò cười cũng không lo được. Nhất định phải tuân theo tổ sư chỉ thị. Tuyệt không thể làm trái. Sở Ly ôm quyền cười nói. Vậy liền chúc mừng Dịch huynh đệ. Bây giờ cần phải xưng Dịch tông chủ. Cảm ơn ô tông chủ. Dịch Thanh Tùng cười nói. Hắn bỗng nhiên tháo xuống đủ loại lo lắng sau khi đột nhiên cảm giác được. Trở thành tông chủ cũng không tệ. Đại quyền trong tay. Ngôn xuất pháp tùy. Không người có thể làm trái. Tốt, tốt. Sở Ly cười to hai tiếng nói. Vậy cái này cái đầu người coi như ta lễ gặp mặt. Cảm ơn ô tông chủ. Dịch Thanh Tùng ôm quyền. Mông Tỉnh đưa tay túc mời. Dịch Thanh Tùng chậm rãi đi tới trước đại điện. Hai cái lão giả từ đại điện đi ra. Hai tay cung kính bưng lấy hai quyển sách. Túc lại giao cho Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng nhận lấy. Lật xem một lượt. Chậm rãi gật đầu, Mông Tỉnh duỗi tay cầm lên Dịch Thanh Tùng trong tay nhẫn ngọc. Đeo lên Dịch Thanh Tùng tay trái trên ngón vô danh. Chìm túc nói, đại điển thành, bái kiến tông chủ. Hắn vào đầu ôm quyền chắp tay. Sau lưng các trưởng lão đi theo ôm quyền khom người. Các đệ tử xem các trưởng lão nghiêm nghị khom mình hành lễ. Chỉ có thể thi lễ. Dịch Thanh Tùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía đám người. Ôm quyền hoàn lễ, Mông Tỉnh trầm giọng nói. Tông chủ, trong tông đại sự chúng ta sẽ từng cái giao phó. Còn có một số đại sự cần tông chủ tự mình quyết định. Tốt, làm phiền Mông trưởng lão. Dịch Thanh Tùng nói, hắn vừa tiếp nhận tông chủ. Hết thảy đều là ngây thơ. Cần phải có người giúp đỡ. Hiển nhiên đều là Mông trưởng lão giúp đỡ. Thời gian còn rất dài. Không thể gấp tại hiện ra tông chủ uy nghiêm. Mông Tỉnh ôm quyền đối với Sở Ly nói. Ô tông chủ là một cái duy nhất xem lễ ngoại tông người. Nếu là vô sự, còn xin ô tông chủ người xem tệ tông. Sở Ly cười nói. Ta còn có việc trong người. Liền không nhiều quấy rầy. Mấy ngày nữa lại tới bái phỏng Dịch tông chủ. Hiệp thương một lần bí cảnh sự tình. Được, Dịch Thanh Tùng gật đầu. Hắn sơ vì tông chủ. Trong lòng chột dạ, ô nguyên tư lại khác. Hắn còn quá trẻ, cũng đã là uy vọng sâu nặng tông chủ. Đi theo lĩnh giáo một lần tông chủ đạo tốt nhất. Có mấy lời cũng thuận tiện nói. Sở Ly ôm quyền cười một tiếng. Biến mất tại mọi người trước mặt. Mông Tỉnh quay đầu khoát khoát tay. Đoàn người tản đi đi. Hắn cùng Dịch Thanh Tùng đi tới đại điện bên trong. Xin mời Dịch Thanh Tùng ngồi vào chủ tọa. Sau đó trầm giọng nói. Tông chủ cẩn thận cái này ô nguyên tư. Dịch Thanh Tùng khẽ giật mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.